Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 191, mua quan. Một đám người nhìn thấy Thôi Vi lúc, không tự chủ được đều lạnh hừ một tiếng. Thôi Kính Trung trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia chán ghét cùng ghét bỏ chi sắc, cùng một tia khinh thị, sắc mặt hắn u ám, hai đầu lông mày kết đầy vẻ mất mát. Xem xét bộ dáng này liền không giống như là chúng tú tài dáng vẻ. Thôi Kính Trung bản thân có mấy phần bản sự, Dương Thị trong lòng hiểu rõ cực kỳ. Hiện tại náo ra lớn như vậy chiến trận, cũng không biết cho ai nhìn đâu. Thôi Vi xa xa đứng đấy không có tới, chuẩn bị chờ bọn họ đi trước bản thân mới trôi qua. Miễn cho lại kéo một chỗ lông gà, Dương Thị bờ môi giật giật, không nói gì. Đầu kia Thôi Kính Trung lại là dẫn đầu ngửa ra đầu đi ở phía trước. Dương Thị vội vàng quay đầu liền đi theo. Khổng Thị cùng Vương Thị mấy người cũng cùng ở phía sau. Chờ những người này hoan thiên hỉ địa rời đi. Thôi Vi lúc này mới cõng đồ vật hướng bản thân trong nhà đi đến. Thôi Kính Trung bây giờ tại trong huyện đọc sách, cũng coi là tiểu loan thôn bên trong nổi tiếng nhân vật. Trừ một cái Nhiếp Thu Nhiễm danh tiếng nhất kình bên ngoài, liền chỉ còn hắn tên tiếng vang dội. Hắn lần này đến, mặc dù đám người còn không biết hắn có hay không trúng tú tài, bất quá nhìn Dương Thị đám người trên mặt thần sắc, không ít người vẫn là cùng đi qua. Một bên vây quanh ở Thôi ra cổng xem náo nhiệt, Thôi Vi cõng đồ vật đi qua lúc, đầu thôn Lý Đồ Tể nhà còn lôi kéo Thôi Vi muốn cùng nàng nói vài lời nhàn thoại. Thôi Vi nhìn trong mắt nàng mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Rõ ràng chính là muốn dò xét tin tức dáng vẻ. Tự nhiên hai ba câu ứng phó rồi. Bản thân cõng đồ vật liền trở về. Sát vách Thôi ra náo nhiệt nửa ngày. Buổi chiều lúc liền nghe nói Thôi ra muốn bày lưu thủy tịch sự tình. Bốn phía chính mượn cái bàn đâu. Thôi Kính Hoài buổi trưa qua đi liền đi Lý Đồ Tể chỗ ấy. Mời hắn tới giết đi heo. Bây giờ có thể vừa tới tháng 9 mà thôi. Cách ăn Tết còn có thời gian 2-3 tháng đâu. Nhanh như vậy Thôi ra liền đem heo giết. Ăn Tết lúc ăn cái gì? Chẳng lẽ Thôi Kính Trung coi là thật chúng tú tài? Thôi ra lúc này mới bắt đầu trắng trợn khoe khoang rồi. Thôi Vi tâm lý chính là ám tự suy đoán. Ngay tại làm cơm tối trước đó, Thôi Thế Phúc liền đến đây một chuyến. Thôi ra bên trong heo gọi thanh âm chói tai đến làm cho người nhịn không được nghĩ che lỗ tai. Thôi Thế Phúc khi đi tới Thôi Vi vừa đốt lửa, Thôi Kính Bình còn đang thay dê gạt ra nãy đâu. Thôi Vi chống củi tiến trong nồi, vừa mở cửa liền thấy Thôi Thế Phúc trong tay hái được chút quả cà cùng thanh tiêu chờ cho nàng xách. Đến đây, Thôi Vi vừa thấy được hắn, vội vàng đem Thôi Thế Phúc chào hỏi tiến đến, một bên liền nói. Cha, ngài lại đây ngồi một lát an vị một lát, nơi nào cần phải xách những vật này, ta muốn ăn tự mình biết mua đâu, ngài chỗ cần dùng tiền còn nhiều chính là, cần gì phải tổng cho ta đưa tới, không bằng toàn cầm bán, phụ cấp trong nhà một chút cũng tốt. Hiện tại Thôi Thế Phúc cha con tương đương với hai người, nuôi trong nhà 7 người bên ngoài, còn ngoài định mức đến nuôi Khổng gia mẹ con 2 cái. Liền xem như Khổng Thị bản thân trong lòng có phân tắc, không dám vớt gạo nhiều, nhưng tổng cũng là hai người phần ăn uống, lại thêm Thôi Kính Trung cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Hắn một tháng tiêu xài tiền liền làm tiểu loan thôn bên trong một hộ nhà 5 người hơn mấy tháng. Hao tốn, tự nhiên Thôi Thế Phúc áp lực lớn hơn, bây giờ nghe giống nhau nữ nhi quan tâm hắn. Thôi Thế Phúc trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười đến. Chỉ là cái này một thời gian 2 năm mà thôi. Hắn thoạt nhìn như là già một mảng lớn. Liền đọc cũng có chút cong. Thấy Thôi Vi trong lòng có chút chua chua. Hắn cũng không có khách khí với Thôi Vi. Một bên vào phòng liền nói. Đều là chút vật nhỏ. Nơi nào bán được bao nhiêu tiền. Ta biết ngươi có. Không thiếu này một ít. Bất quá đến cùng là ta vặn một chút tâm ý, cha không có bản sự, chỉ có thể cho ngươi những vật này, hắn nói xong. Đưa thay sờ sờ Thôi Vi đầu, lòng bàn tay bên trên kén dày đến cách tóc đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn một bên ôn hòa hướng Thôi Vi cười cười, một bên liền hài lòng nói, Vi Nhi cao lớn, lần trước nhìn lên vừa mới đến ngực ta đấy. Ta già á, suốt ngày chịu đựng, người nơi nào có không già. Thôi Vi trong lòng chua chua, lại là gạt ra một cái nụ cười đến, một bên hướng Thôi Thế Phúc lắc đầu, một bên hướng bên ngoài Thôi Kính Bình kêu gọi để hắn đưa chén sữa dê tới. Cha, ngài không già, bây giờ nhị ca không phải có tiền đồ, ngài dứt khoát cũng đừng trồng trọt, chờ hắn nuôi ngài đi, dù sao nhị ca những năm này cũng là để ngài thao không ít tâm. Bây giờ phải nên là hắn hồi báo thời điểm. Thôi Thế Phúc nguyên bản nghe Thôi Vi để con trai đưa sữa dê tới được lời nói sắc mặt còn có chút trở nên cứng, vừa định lắc đầu nói mình không uống, ai ngờ Thôi Vi quay đầu liền đổi đề tài. Hắn nơi nào còn nhớ rõ vừa mới sữa dê sự tình. Lập tức liền nhíu lông mày lắc lắc đầu, thở dài, hưởng cái gì phúc, người nhị ca lần này nói là tú tài không có thi đậu. Mà hắn cái kia phu tử lại cùng hắn mở phong thư. Nói là có thể cho hắn tại trong huyện nha tìm đồ bỏ điển sử. Bây giờ chính cần bạc chuẩn bị, trở về há miệng liền để cho ta trù mượn 5 lượng bạc ra. Ta từ chỗ nào đi tìm cái này 5 lượng bạc, ai, chuyện này Thôi Vi ngược lại thật sự là không biết. Nàng vốn cho là Thôi Kính Trung chuyến này là chúng tu mới trở về. Mới như thế phong quang, ai ngờ nghe Thôi Thế Phúc lời nói bên trong ý tứ. Lại là Thôi Thế Phúc căn bản không có chúng tú tài. Ngược lại là trở về tìm cha mẹ đòi tiền đi trong huyện chuẩn bị tới. Thôi Vi ngay từ đầu không ngờ tới chuyện này. Lập tức sửng sốt một chút. Lại nhìn Thôi Thế Phúc sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Lại không biết làm như thế nào đi an ủi hắn. Chỉ có thể cũng đi theo trầm mặc lại. Ta đã nói với ngươi những này làm gì. Chỉ làm cho ngươi đi theo quan tâm mà thôi. Thôi Thế Phúc nói xong lời này, lau mặt, trong thần sắc mỏi mệt che đậy đều không che giấu được. Hắn đây là có cu nai chỗ tố đi, lúc này mới cùng nữ nhi bày đàm lên. Trong nhà Dương Thị vừa nghe nói Thôi Kính Trung có thể muốn làm quan mà. Liền đi theo váng đầu, hoan thiên hỉ địa trở về hãy cùng mình đã làm lão phu nhân. Nhất định phải lo liệu lấy lớn xử lý một trận. Để các hương thân đều dính dính nàng hỉ khí, kỳ thật cũng chính là Dương Thị nhìn không được Tôn Thị phong quang. Lúc này mới cố ý náo ra như thế một bộ dáng. Tốt cố ý mắt làm người ta tức giận thôi, mà trong thôn đám người một khi nghe nói có ăn, từng cái đều đến giúp đỡ. Bọn họ cũng là có ý tốt, Thôi Thế Phúc không có ý tứ ngăn cản. Đành phải trơ mắt nhìn người ta nửa bức nửa cười hô Thôi Kính Hoài đi lý đồ tể chỗ hoán người tới. Giết đi heo, Dương Thị nụ cười trên mặt thấy Thôi Thế Phúc trong lòng làm ầm ĩ đến kịch liệt. Thôi Kính Trung nói đến so hát êm tai, cái gì làm quan, hắn không hiểu những này. Hắn chỉ biết, hiện tại muốn để hắn móc ra 5 lượng bạc, hắn chính là phá hủy mình bộ xương già này bán, cũng là không có cách nào khác góp được. Mà Dương Thị chỉ muốn tốt, lại không người nghĩ cái xấu, cái kia bạc hắn muốn từ chỗ nào cho. Thôi Thế Phúc trong lòng phiền muộn đến kịch liệt, trong nhà người lại nhiều, hắn cái này mới thẳng thắn trốn đến Thôi Vi bên này. Nhìn một cái nữ nhi, cùng với nàng nói mấy câu, đem trong lòng sự tình nói ra, quả nhiên liền muốn thoải mái hơn nhiều, liền buồn bực đau ngực cũng không giống vừa mới như vậy khó chịu. Cha, nhị ca dạng này là không định đi khoa cử rồi. Huống chi nếu để cho hắn góp đủ bạc, hắn làm kia cái gì điển sử. Về sau những này thiếu bạc, là hắn bản thân còn là để ngài giúp đỡ hắn cùng một chỗ còn. Thôi Vi nhìn thấy Thôi Thế Phúc bộ dáng này, tỉnh táo đem bên trong lợi hại quan hệ cùng hắn phân tích một lần. Thôi Thế Phúc trước đó hiển nhiên không có nghĩ qua những vấn đề này. Bị Thôi Vi hỏi như thế, lập tức liền sửng sốt một chút, chẳng lẽ lại còn có thể để hắn đến giúp lấy con. Nghe ý tứ trong lời của hắn, lại là đã chuẩn bị bang Thôi Kính Trung mượn bạc mua quan nhi. Thôi Vi lập tức nhịn không được cười khổ, cái kia quan nhi nào có dễ làm như thế, cái này điển sử cũng không biết là cái gì quan nhi. nhưng nàng lúc trước mua đất lúc thế nhưng là nhớ kỹ nghe cái kia Phan gia Tống thị nói qua. Nói Phan lão gia bán đất, vốn chính là nghĩ cho con của mình quên cái quan thân gia. Mà hắn bán nhiều như vậy địa, đổi được hơn 100 lượng bạc, cuối cùng mua quan bất quá cũng là cửu phẩm hạt vương tiểu quan nhi mà thôi. Thôi kính chung 5 lượng bạc liền muốn mua quan nhi, có thể thấy được cái kia quan nhi không biết là cái dạng gì. Thôi Vi trong lòng cũng thở dài không ngừng, nàng biết Thôi Thế Phúc tính tình chất phác, mặc dù mặt ngoài hắn lời nói cũng không nhiều, nhưng kỳ thật trong lòng hắn đối với mấy đứa bé là đau lòng nhất bất quá. Từ mình và Thôi Kính Bình trên thân liền nhìn ra được. Lúc này mặc dù nghe hắn luôn luôn mắng Thôi Kính Trung, chỉ khi nào lúc có sự nhưng lại là đủ kiểu nâng đỡ hỗ trợ. Chỉ là không biết hắn cái này một mảnh từ phụ tâm. Cuối cùng Thôi Kính Trung có thể hiểu hay không được, 5 lượng bạc đảo cũng không nhiều. Nếu là có thể để Thôi Thế Phúc cuối cùng thấy rõ Thôi Kính Trung tâm cũng không đáng hắn dạng này. Giúp đỡ, Thôi Vi cũng là lý giải hắn. Nếu là cuối cùng Thôi Thế Phúc bây giờ không có biện pháp, nàng cũng không phải là không thể giúp Thôi Thế Phúc một lần. Chỉ là hiện tại hắn bản thân đều không có hướng bên này sách. Chuyện này cũng không phải quan hệ đến Thôi Thế Phúc mình. Thôi Vi tự nhiên không có khả năng chủ động đi nhắc lên chuyện tiền bạc. Nàng liền sợ đến lúc đó một khi biết mình có tiền, cùng Dương thị kẹp quấn không rõ thực sự đáng ghét. Bởi vậy trong lòng mặc dù có chú ý, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Ngược lại là theo vừa mới Thôi Thế Phúc lời nói khuyên hắn nói. Cha, cầu về cho mượn bạc mua quan nhi. Về sau hắn có tiền đồ, bạc kiếm nhiều hơn, tự nhiên nên hắn đến tìm cách mới là. Làm quan mà thế nhưng là không thể so với đọc sách. Cái kia bổng lộc cũng không ít đâu. Ngài không nghe nói cái kia Phan lão gia bán cũng phải cấp con trai quên quan nhi à. Không cũng là bởi vì làm quan mấy năm so cái kia thổ địa còn muốn có lời được nhiều nguyên nhân. Thôi Vi vừa nói như vậy, Thôi Thế Phúc ngược lại là có chút động tâm. Hắn nguyên bản kỳ thật trong lòng liền đánh chủ ý. Lúc này bất quá là nghe nữ nhi vừa nói như vậy, trong lòng càng là khuynh hướng Thôi Kính Trung cái kia một đầu mà thôi. Bởi vậy nghe nàng nói rất có lý, liền không tự chủ được nhẹ gật đầu. Thôi Vi nhìn hắn một cái, lại tiếp lấy hướng xuống nói ra. Cha, ngài một năm trồng trọt mới có thể kiếm bao nhiêu tiền? Chính là người cả nhà không ăn không uống, một năm cũng bất quá 1-2 lượng bạc, mà cái này như thế nào khả năng? Nhị ca nếu là làm quan nhi, một tháng bổng lộc liền không phải số ít, nếu do chính hắn trả, tiền này liền bất quá là mượn hắn quay vòng một chút. Nhưng ngài tin được hắn, để hắn dựng lên giấy nhắn tin, tự nhiên có thể suy tính một chút. Mặc dù Thôi Thế Phúc đã hạ quyết tâm, nhưng Thôi Vi nói đến đây lúc nhỏ, vẫn là nhắc nhở hắn một câu. Bất quá nhìn hắn như có điều suy nghĩ biểu lộ, Thôi Vi đoán chừng hắn là cũng không có nghe vào trong lỗ tai đi. Cũng liền thở dài một tiếng, cũng không khuyên nữa. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Lăng Vũ Tiểu Du, vật đổi sao rời, com 69 xu gạch nối dấu lớn converter, lắc mê trang, hết chương.